Anh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Chuyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 221 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Phụ cận Trấn Thiên Quan có ước chừng hơn 30 thánh địa, vô số thần tộc ma tộc to to nhỏ nhỏ định cư ở nơi đây. Lần này tới đây tấn công Trấn Thiên Quan có 16 chủng tộc, trong đó có thế lực đối địch, cũng có thế lực dưới trướng Tiên Thiên Cung, thường thường đều là dưới sự xuất lĩnh của lão tổ các tộc tới đây tập kích. Nhưng hết thảy quân địch chỉ trong mấy canh giờ đã bị càn quét không còn, thậm chí ngay cả đám lão tổ bọn Ba Hoàng vô cùng cường đại cũng toàn bộ bị chém chết, không kẻ nào có thể chạy thoát được. Đám lão tổ Ba Hoàng chính là hoàng thống trị một chủng tộc. Hoàng này cũng không phải là cảnh giới thần hoàng, mà là địa vị hoàng của Phỉ Di thần tộc, cũng không phải chỉ thống trị toàn bộ Phỉ Di trong tinh vực Tử Vi, mà là toàn thể vũ trụ, kể cả vũ trụ cổ lão, kể cả 3000 lục đạo giới. Nhân hoàng cũng là như vậy. Mà bây giờ không ngờ lại có tới 16 vị hoàng của 16 chủng tộc đã táng thân trong tòa Trấn Thiên Quan này bị Trung Nhạc chém chết. Trung Nhạc dùng cảnh giới thiên thần thống hợp trăm vạn thần ma, dùng tiên thiên thần ma âm dương bắt trận đồ mạnh mẽ để thăng chính mình lên tới cảnh giới gần như tạo vật chủ, chém giết 16 vị hoàng của 16 chủng tộc. Phần chiến tích này tuyệt đối có thể được xưng là chiến thần vô địch. Đột nhiên một tôn thần ma lớn tiếng hét lên: Dịch Quân vô địch, vô địch. Trăm vạn thần ma nhất thời kích động, giơ cao thần binh, cao giọng quát lớn: Dịch Quân vô địch, Dịch Quân vô địch. Thanh âm trăm vạn thần ma hội tụ thành một đạo hồng lưu to lớn, phiêu phù chấn động trong Trấn Thiên Quan, rung động nhân tâm. Đây là một trận thắng lợi thật lớn, đã mang tới lòng tin cho các tướng sĩ, là tín niệm tất thắng mà chủ soái đã mang tới cho bọn họ. Chỉ có đã trải qua chiến trường, đã trải qua chiến đấu mới có thể bồi dưỡng được lực ngưng tụ cao độ đến như vậy. Có thể nói, hiện tại lực trưởng khống của Trung Nhạc đối với chi Tiên Thiên Cấm Quân này đã đạt tới đỉnh điểm. Tiên Thiên Cấm Quân đã xem hắn thành chiến thần bách chiến bất bại. Cho dù là Tiên Thiên Đế Quân tới đây cũng khó mà dao động địa vị của hắn trong lòng các tướng sĩ Tiên Thiên Cấm Quân. Hãy nghỉ ngơi hồi phục đi. Trung Nhạc truyền lệnh quát lớn: Ngày mai chúng ta tái chiến. Trăm vạn thần ma lập tức ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi tại chỗ. Trung Nhạc gọi lão thần minh kia tới, lệnh cho hắn tiến hành kiểm kê quân lương, quân nhu trong Trấn Thiên Quan. Lão thần minh kia trả lời: Linh tướng đủ để đại quân chi dùng nửa năm, thần dược và linh đan chỉ đủ dùng cho 3-4 trận đại chiến thôi. Về phần thần kim, thần liệu cũng có chút không đủ rồi. Mấy tháng này quân vương luyện chế mấy tòa tinh môn và thần lô đã dùng hết gần phân nửa. Quân vương hẳn là nên đưa tin cho đế quân, thỉnh cầu cấp thêm càng nhiều quân lương quân nhu. Bằng không, lâu thì nửa năm, nhanh thì 3 tháng, trong quân sẽ không còn lương thực nữa rồi. Trung Nhạc khẽ gật đầu, ánh mắt chớp động. Linh tương, linh dịch, thần dược, linh đan là lương thảo thiết yếu, không thể thiếu. Quân lương quân nhu do Tiên Thiên Đế Quân sai người đưa tới cũng đã trên đường đi. Bất quá, đoán chừng phải cần hơn nửa năm mới có thể đi tới chỗ này. Thời gian nửa năm này là khoảng thời gian khó vượt qua nhất. Ngoại trừ cái này ra, thủ quân trước đây lúc rời đi đã mang theo rất nhiều chiến hạm, pháo đài, chiến xa, thiên thê, thần phủ, thần điện, chiến kỳ. Đám vật dụng này đối với công thành thủ thành đều có trọng dụng. Lão thần minh kia cau mày nói: Không có mấy thứ này, nếu gặp phải chiến tranh đại quy mô, sợ rằng... Trung Nhạc lại gật đầu: Chiến hạm tới lui như điện, pháo đài dễ thủ khó công, chiến xa có thể đánh vào trại địch, thiên thê dùng để tấn công trận địa đối phương, thần phủ thần điện dùng để tu dưỡng tu luyện, chiến kỳ điều hành đại quân phấn chấn tinh thần, tất cả đều có trọng dụng. Tiên Thiên Cấm Quân của hắn không có những bảo vật này, có thể nói là một nghèo hai trắng. So với đại quân thần ma chính quy thì chỉ là quân tạp bài. đạo dụng binh xâm lược như lửa, không có lương thảo sao? Trong đám thánh địa kia có, không có chiến hạm sao? Trong đám thánh địa kia có pháo đài, chiến xa, thiên thê thần phú, trong đám thánh địa kia đều có cả. Một ngày sau, Trung Nhạc đột nhiên đứng dậy, cao giọng quát lớn: mang theo toàn bộ lương thảo, những cái khác đều không cần, theo ta đi săn bằng các thánh địa bốn phía nào. Trăm vạn thần ma đứng dậy, cao giọng xưng vâng, nhất thời dọn sạch kho lương, những thứ còn lại đều ném lại nơi này. Lão thần minh kia vội vàng nói: quần vương, đế quân lệnh cho ngươi trấn thủ trấn thiên quan, có cần lưu lại chút đại quân canh gác cửa thành hay không? Không cần. Trung Nhạc quả quyết nói: toàn bộ xuất kích cho ta. Âm Phần Huyên khẽ nhíu mày: vậy nếu địch nhân tới đây cướp đoạt trấn thiên quan thì phải làm sao? Vậy thì trở về đoạt lại. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: thay vì vẫn luôn coi chừng nơi đấy, không bằng chủ động xuất kích. Các thế lực phụ cận đối với tiên thiên cấm quân ta đã không phải là phiền toái đặc biệt lớn nữa rồi. Muốn đoạt lại nơi này so với bảo vệ càng dễ dàng hơn. Âm Phần Huyên nghe vậy cũng không khỏi thán phục. Trăm vạn đại quân tu hồi ba tòa chư thiên và tám tòa tinh môn lao ra khỏi cửa thành, chạy thẳng về phía thánh địa của Phỉ Di thần tộc. Trung Nhạc và Âm Phần Huyên ngồi trong bảo liên chư thiên Hắc Kỳ Lân. Trải qua mười mấy ngày hành quân, bọn họ rốt cuộc đã đi tới thánh địa Phỉ Di thần tộc. Phỉ Di thần tộc sớm đã nhận được tin tức, biết được Ba Hoàng xuất lĩnh đại quân công thành, toàn quân đều đã bị tiêu diệt. Dọc đường vẫn còn thám tử của Phỉ Di thần tộc giám thị tiên thiên cấm quân, sớm đã dò rõ nhất cử nhất động của cấm quân. Trên đường đi, tiên thiên cấm quân cũng phát hiện ra không ít thám mã của Phỉ Di thần tộc. Trung Nhạc hạ lệnh không cần để ý, mặc cho bọn họ báo cáo trở về thánh địa. Sau khi tới bên ngoài thánh địa Phỉ Di, Trung Nhạc giơ tên lên, đại quân lập tức dừng lại. Xích Tùng quát lớn một tiếng, chỉ thấy ba tòa chư thiên từ từ dâng lên, treo cao bên ngoài thánh địa Phỉ Di thần tộc, tản mát ra quang mang còn nồng đậm hơn thái dương gấp ngàn vạn lần. Tiên thiên cấm quân bảy trận, tế khởi tám trận: càn, khảm, chấn, tốn, cấn, ly, khôn và đoài. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đứng trên càng xe bảo liễn, quan sát thánh địa Phỉ Di thần tộc. Chỉ thấy Phỉ Di thần tộc sớm đã nghiêm túc chuẩn bị. Lão tổ Ba Hoàng của thần tộc này dù đã chết, nhưng thực lực của thần tộc vẫn như cũ không tầm thường. Trong thánh địa vẫn còn vô số cường giả, thần hoàng không dưới trăm vị, tạo vật chủ cũng có bốn tôn. Về phần thần hầu, chân thần lại càng là nhiều không đếm xuể. Lúc này, thánh địa Phỉ Di đã bị chế tạo thành răng sơn thùng sắt, từng tòa đại trận âm xâm lạnh lẽo, sắt khí xung thiên. Trên từng thành và thành lâu thánh địa càng là các loại pháo hỏa dày đặc, vô số tinh kỳ phiêu diêu. Mà ở trong thành, từng chiếc chiến hạm hoa lệ phiêu phủ trên không trung, mấy vạn thần ma giá ngựa chiến hạm bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Dịch Tiểu Nhi, một tôn tạo vật chủ Phỉ Di thần tộc thổ tức triển khai một tòa động thiên tạo vật cường đại tuyệt luân, cao giọng quát lớn: Dịch Tiểu Nhi, sao lại xâm phạm lãnh địa ta vậy? Người cũng quá vô pháp vô thiên rồi, chỉ có trăm vạn thần ma lại dám chạy tới xâm phạm Phỉ Di thần tộc ta, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi có tới mà không có về. Trung Nhạc im lặng không đáp lời, vươn tay ném cái đầu của Ba Hoàng ra ngoài. Cái đầu rắn to lớn như núi kia ầm ầm đè sập mấy ngọn núi lớn, lăn lông lốc trước cửa thành. Đám cường giả Phỉ Di thần tộc giận tím mặt, mấy tôn thần hoàng lập tức xuất lĩnh mấy chục vạn thần ma xông ra khỏi cửa thành. Trong đó có một đội tới cướp về thủ cấp của Ba Hoàng, mà đại quân thần ma còn lại thì xông thẳng về phía tiên thiên cấm quân. Tiên thiên cấm quân tế khởi tám tòa trận pháp va chạm thẳng với Phỉ Di thần tộc. Uy năng của càn trận, chấn trận, khảm trận, khôn trận, cấn trận, tốn trận, ly trận và đoài trận ầm ầm bạo phát. Mỗi đại trận ngưng tụ ra một tòa động thiên, trận pháp trong nháy mắt thay đổi, rảo sát vô số thần ma của Phỉ Di thần tộc. Thanh âm chém giết vang lên đinh tai nhức óc, thậm chí ngay cả thần hoàng cũng rơi vào trong trận vẫy vùng tứ phía, cuối cùng cũng không thể xông ra tám tòa sát trận này. Mà ba tòa chư thiên treo cao, lực lượng chư thiên cuồn cuộn tiến vào trong bát trận đồ, khiến cho uy năng của bát trận đồ càng lúc càng mạnh. Không tốt rồi. Sắc mặt của tôn tạo vật chủ trong thánh địa kịch biến, từng chiếc lâu thuyền ào bay ra, tinh kiều phiêu phù. Vô số thần hoàng, thần hầu nhao nhao dẫn người giết ra, chạy tới cứu viện. Bốn tôn tạo vật chủ Phỉ Di thần tộc cũng có ba tôn xông ra, chỉ lưu lại một tôn trấn thủ thánh địa. Các loại trận pháp nhao nhao khởi động, thậm chí ba tôn tạo vật chủ còn mở ra động thiên, mang theo uy năng vô biên oanh kích về phía Bát Trận Đồ. Một tôn tạo vật chủ trong đấy trực tiếp đánh về phía Bảo Liễn Chư Thiên Hắc Kỳ Lân. Âm Phần Huyên cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng nhấn động, chỉ thấy ba tòa chư thiên phía trên Bảo Liễn Hắc Kỳ Lân nhất thời sáng lên, ngăn cản công kích của tôn tạo vật chủ Phì Di thần tộc kia. Uy năng của Bảo Liễn Chư Thiên Hắc Kỳ Lân ầm ầm bộc phát, các loại thần quang đẹp mắt bay lượn bốn phía, mặc cho tôn tạo vật chủ kia có cường đại đến thế nào cũng không thể lay động được chiếc bảo liễn này chút nào. Trên bảo liễn, Trung Nhạc thôi động tiên thiên thần ma Thái Cực Đồ, vô số văn lộ đồ đằng tung bay tương liên với Bát Trận Đồ. Một tiếng ầm vang thật lớn vang lên, chấn động khủng bố bạo phát. Thực lực của hắn nhất thời tăng vọt, một hơi để thăng lên tới cảnh giới thần hoàng đại viên mãn. Trăm vạn thần ma tiên thiên cấm quân nhất thể biến mất, biến thành một phần tử của đại trận, không cần lo lắng bị cường giả tạo vật chủ đánh chết. Muốn đánh chết được bọn họ, trước hết cần phải phá được đại trận. Chỉ khi nào tiên thiên thần ma Thái Cực Đồ, Bát Trận Đồ bị phá, bọn họ mới xuất hiện tử thương. Cùng lúc đấy, quang mang của ba tòa chư thiên do tiên thiên đế quân ban tặng tuôn trào xuống, lực lượng chư thiên cuồn cuộn vọt tới, rót vào trong tiên thiên thần ma Thái Cực Bát Trận Đồ, khiến cho pháp lực của hắn gần như vô cùng vô tận, cơ hồ không có khả năng suy kiệt. Ba tôn tạo vật chủ vọt tới, đầu rắn thân người, cặp đuôi rắn, thần thông, thần binh của mỗi người đều không giống nhau. Một tôn tạo vật chủ luyện cặp đuôi của chính mình thành hai sợi roi. Hai sợi roi đánh ra, hư không sinh ra tử điện, quấn quanh thần hỏa vô cùng nồng đậm. Một tôn tạo vật chủ khác thì luyện cặp mắt của chính mình thành hai tấm gương, kính quang chiếu rọi, không có gì không bị tan chảy. Một tôn tạo vật chủ còn lại thì luyện cặp răng độc của chính mình thành song đao, tự mình lao vào trong đại trận giết về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc rút đao, thanh tiên thiên thần đao đã được phục thương luyện tới thần binh cấp đế quân, phát ra quang mang vô cùng kinh diễm. Đao quang sáng lên, hai sợi roi đứt lìa, hai tấm gương vỡ nát, cặp song đao biến thành bột mịn. Đao quang một đao này của hắn giống như nhật quang chút xuống vậy. Những nơi đao quang đi qua, từng tôn thần hoàng không ngừng rên rỉ, từ giữa không trung rơi xuống. Từng chiếc lâu thuyền ầm ầm rơi xuống, đập thẳng vào trong đại địa, từng tòa trận pháp tan rã. Uy năng của tiên thiên thần đao thật sự quá cường đại, mặc dù Trung Nhạc mượn đại trận và lực lượng của chư thiên mạnh mẽ để thăng lên tới cảnh giới thần hoàng đại viên mãn, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra được uy năng của thanh tiên thiên thần đao này. Cho dù là vậy, dựa vào đại trận và thanh tiên thiên thần đao này, hắn cũng đã có thể vô địch trong cảnh giới tạo vật. Đao quang vừa rơi xuống, không trung liền bị máu tươi nhuộm đỏ, chỉ thấy từng chiếc chiến hạm nhao nhao rơi xuống, từng tôn thần ma vĩ ngạn cũng vô lực mà rơi xuống theo. Thậm chí ngay cả ba tôn tạo vật chủ kia cũng đều bị thương, nhưng vẫn như cũ bay lượn xung quanh Trung Nhạc liên tục mà công kích. Xoẹt xoẹt, đạo đao quang kinh diễm tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng kia lại một lần nữa sáng lên. Ba tôn tạo vật chủ nhất thời bị chém trọng thương, văng ngược về phía sau. Bất luận là nguyên thần hay nhục thân đều bị trọng thương trước giờ chưa từng có. Mà trong thánh địa Phì Di, sắc mặt tôn tạo vật chủ Phì Di thần tộc còn lại kia cũng cực kỳ kinh hoàng. Đột nhiên chỉ thấy Trung Nhạc chém một đao xuống thánh địa, một tiếng ầm vang thật lớn, cửa thành lâu đã bị mạnh mẽ chém thành hai nửa. Tôn tạo vật chủ Phì Di thần tộc kia thét lên một tiếng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Trung Nhạc đào ngược tiên thiên thần đao, thân đao giống như tấm gương chiếu rọi tôn tạo vật chủ Phì Di thần tộc kia, nhất thời chiếu rọi ra hết thảy hoa văn đại đạo, nhục thân, nguyên thần của tôn tạo vật chủ này. Hết thảy mọi thứ của hắn giống như bị phân giải thành những hạt căn bản nhỏ bé nhất vậy. Đao quang này vừa chiếu rọi, hết thảy mọi sơ hở của hắn đã bị Trung Nhạc nhìn thấu rõ ràng. Tiên thiên thần đao bỗng nhiên biến thành một cây trường cung. Trung Nhạc dương cung bắn ra một mũi tên, xuyên thấu nhục thân và nguyên thần của tôn tạo vật chủ Phì Di thần tộc đang lúc cần lực lưu vong kia. Mũi tên kéo theo tôn tạo vật chủ kia bắn vào trong thái dương, đinh một tiếng đã bị gắn luôn vào trong nội hạch thái dương. Trên dưới Phì Di thần tộc đại loạn, vô số thần ma mang theo tộc nhân chạy trốn bốn phía. Trung Nhạc tản đi trận đồ, lên tiếng nói: "Chư quân nghe lệnh, cướp đoạt, xâm lược, bắt tù binh, kẻ phản kháng giết không tha." Tám gã thủ lĩnh phục khi bọn binh nhung hỏa dung lập tức xuất lĩnh đại quân ào ào lao tới, chia ra khắp nơi chóc nã thần ma, tiến hành chấn áp, cướp đoạt tài phú. Trận chiến này Trung Nhạc đã đánh tàn phế những chiến lực cường đại nhất của Phì Di thần tộc. Tạo vật chủ và thần hoàng đều bị trọng thương. Chiến đấu còn lại đối với tiên thiên cấm quân chính là cực kỳ đơn giản, không cần Trung Nhạc lại xuất thủ. Xích Tùng xuất lĩnh bát bộ tản ra bốn phía bắt giữ cao thủ Phỉ Di thần tộc. Sau khi chốc nã, liền trực tiếp trấn áp. Mặc dù gặp phải phản kháng kịch liệt, nhưng Phỉ Di thần tộc đã không làm được chuyện gì. Dù vậy, lực chống cự của Phỉ Di thần tộc cũng vô cùng bất phàm. Trong thánh địa có không ít thần ma Phỉ Di thần tộc tiến hành huyết tế, câu thông hư không giới, mời linh của tổ bối Phỉ Di thần tộc hàng lâm, dẫn phát từng trận loạn lạc. Đám thủ lĩnh phục khi bọn Xích Tùng phải trăm cay nghìn đắng mà đánh cho anh linh của tổ bối Phỉ Di thần tộc quay trở về hư không giới. Tiên Thiên Cấm Quân cũng có không ít thần ma tử thương, nhưng đây là con đường mà một chiến sĩ tất phải trải qua, chỉ có trải qua thiết và huyết tể lễ mới có thể trưởng thành. Xung quanh thánh địa Phỉ Di cũng không thiếu những tinh cầu của Phỉ Di thần tộc. Đám thần ma trên đấy cũng có thực lực không nhỏ, không biết bao nhiêu cường giả Phỉ Di thần tộc xuất lĩnh tộc nhân giết ra thánh địa, điên cuồng bỏ chạy, hội hợp với tộc nhân trên những tinh cầu kia. Tiên Thiên Cấm Quân đối với đám người đào tẩu này căn bản là chẳng quan tâm, chỉ cần quét hết thảy bảo vật trong tòa thánh địa này, mở ra bảo khố, thổi quét sạch sẽ các loại bảo vật. Phỉ Di thần tộc chỉ có thể xem như là một cái tiểu tộc trong thần tộc, chỉ có hai tòa chư thiên. Hơn nữa, chư thiên cũng chỉ là chư thiên tam đẳng bình thường nhất, là do sau khi tổ bối cấp đế quân của Phỉ Di thần tộc chết đi, lục đạo luân hồi của bọn họ biến thành còn không bằng ba tòa chư thiên trên bảo liễn chư thiên hắc kiến lân kia nữa. Âm Khang Thị dù sao cũng là đế tộc, giá trị đồ cưới của Âm Phần Huyên cũng còn hơn xa tiểu tộc như Phỉ Di thần tộc bậc này. Bất quá, nơi này dù sao cũng là một tòa thánh địa, các loại linh đan, linh dược, thần thảo nhiều đếm không xuể, đầy đủ cho Tiên Thiên Cấm Quân tiêu xài ngàn năm, cộng thêm các loại thần kim thần liệu, linh tương linh dịch, có thể để cho trong trong ngoài ngoài Tiên Thiên Cấm Quân cũng có thể để thăng một lượt thật lớn. Bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân lái vào thánh địa Phỉ Di, Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên ngồi ở trong xe, bên tai vang lên thanh âm chém giết, chiến hỏa lan tỏa, các loại thần thông thần binh va chạm giữa không trung. Bất quá, có bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân bảo hộ, bất luận công kích gì cũng không thể rơi vào bên trên xe được. Phần Huyên, 24 động tiên trong ngọc tiêu của ngươi vô cùng huyền diệu, ngươi làm sao luyện thành vậy? Lúc này Trung Nhạc đột nhiên hỏi, vì phu nhân này của hắn mạnh mẽ tới mức không hợp thấy thường, tu luyện cho tới hiện tại ngay cả Trung Nhạc cũng không phải là đối thủ của nàng. Thần binh lợi hại nhất của Âm Phần Huyên chính là ngọc tiêu, trong ngọc tiêu có 24 lỗ, một lỗ một động thiên, vô cùng lợi hại. Lần trước Trung Nhạc giao đấu với nàng một phen ở trong bảo liễn, sau khi Âm Phiền Huyên tới khởi ngọc tiêu, uy năng của 24 động thiên bạo phát, hắn liền không thể địch lại, rất nhanh đã bại trận. Mà động thiên là tiểu thế giới, chỉ có tạo vật chủ mới có thể luyện thành. Âm Phiền Huyên hiện tại cũng chỉ là một thiên thần, không ngờ trong ngọc tiêu lại luyện ra 24 động thiên, khiến cho Trung Nhạc cũng không khỏi kinh ngạc tán thán. Âm Phiền Huyên mỉm cười nói, 24 động thiên này cũng không phải là động thiên chân chính, phu quân, ngươi nhìn xem. Nàng tế khởi ngọc tiêu đặt trong tay Trung Nhạc, Trung Nhạc tinh tế quan sát, tinh thần thâm nhập vào trong đấy, nhất thời nhìn thấy 24 động thiên trong ngọc tiêu. Chỉ thấy 24 động thiên này quả thật không phải là động thiên chân chính, mà là Âm Phần Huyên dùng 24 tiểu thế giới luyện chế mà thành, kết hợp với đại đạo của bản thân, luyện cho 24 tiểu thế giới này giống như 24 tòa động thiên chân chính vậy. Trung Nhạc chật chật lấy làm kỳ lạ, thủ đoạn của Âm Phiền Huyên cực kỳ lợi hại. Động thiên của tạo vật chủ là động thiên chân chính, là do đại đạo của tạo vật chủ biến thành, bởi vậy mới có được uy năng cực kỳ lớn lao. Mà thiên địa vạn vật trong hiện thực cũng không phải là do đại đạo biến thành, bởi vậy phương diện uy năng không bằng được động thiên chân chính. Âm Phần Huyên không thể diễn hóa ra động thiên chân chính, nàng dùng 24 tiểu thế giới mượn dùng lực tương tác của bản thân đối với đại đạo tự nhiên, khiến cho trong 24 tiểu thế giới ẩn tàng thiên địa đại đạo, cho nên mới khiến cho ngọc tiêu của nàng có uy năng vô cùng to lớn. Mà 24 tiểu thế giới này cũng hoàn toàn bất đồng, có thủy thế giới tràn đầy đại đạo thủy hệ, có hỏa thế giới đầy dãy đại đạo hỏa hệ, có thổ thế giới sơn xuyên nguyên nga, có kim thế giới kim chiếu lan tỏa, cũng có tinh thế giới trải rộng ngôi sao, còn có thế giới hồng hoang tràn ngập địa thủy phong hỏa ba động. 24 tiểu thế giới đại biểu cho 24 loại lực lượng đại đạo bất đồng, cực kỳ bất phàm. Thiên Hà là địa phương do đại năng nỗ lực mở ra vũ trụ mới. Dưới nước sông thường xuyên có một chút bảo vật trôi nổi, lưu lạc. 24 quả thế giới châu này chính là thiếp thân vớt được từ trong Thiên Hà, tế luyện vào trong ngọc tiêu. Âm Phiền Huyên mỉm cười nói, Chấn Thiên Quan chúng ta cũng là địa phương đại năng viễn cổ nỗ lực mở ra vũ trụ mới. nó không chừng cũng sẽ có bảo vật tương tự. Trung Nhạc gật đầu nói, xem ra Chấn Thiên Quan cũng là một chỗ bảo địa, so với đám thánh địa này còn chân quý hơn. Phần Huyên, thế giới châu mặc dù là bảo vật trời sinh, nhưng lý giải của ngươi đối với cảnh giới tạo vật cũng có chỗ độc đáo riêng, ta cũng có chỗ tiếp cận, không bằng ta và ngươi giao lưu một phen đi. Âm Phần Huyên vui vẻ nói, trong bát trận đồ của phu quân có ẩn dấu ảo diệu tạo vật, thiếp thân cũng vạn phần bội phục, nếu có thể giao lưu một phen tự nhiên là tốt nhất rồi. Hai vợ chồng đều nói ra lĩnh ngộ của mỗi người, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận, mà ở bên ngoài vẫn như cũ còn đang chém giết. Xích Tùng xuất lĩnh bát bộ hối hàng ngược xuôi, hàng phục kình địch, chấn áp đám tộc nhân Phỉ Di thần tộc phản kích, mạnh mẽ mở ra bảo khố cướp đoạt bảo vật. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian hơn một tháng trôi qua, chiến đấu dần dần bình ổn trở lại. Tiên Thiên Cấm Quân xâm lược cướp sạch thánh địa Phỉ Di, tất cả bọn họ đều đã nuôi dưỡng ra được một loại khí tức dũng mãnh. Trung Nhạc đi ra khỏi bảo liễn, triệu tập đại quân, chỉ thấy đại quân chiếm lĩnh 100 chiếc chiến hạm. 100 chiếc chiến hạm này đều còn tính là hoàn chỉnh, không bị hủy hoại trong chiến tranh. Trên chiến hạm chất đầy những bảo vật lần này cướp được. Ngoại trừ những cái này ra, còn có các loại bảo vật như chiến kỳ, chống trận, thần phủ, thần điện, chỉ là Phỉ Di thần tộc không có chiến xa. Ngoài ra bọn họ còn bắt giữ 100 vạn thần ma làm tù binh, toàn bộ đều là cường giả của Phỉ Di thần tộc, thậm chí còn có 10 mấy tôn thần hoàng và 4 tôn tạo vật chủ Phỉ Di thần tộc đều bị bắt làm tù binh chấn áp. Đám thần hoàng và tạo vật chủ này lúc trước đã bị Trung Nhạc đánh trọng thương, nhưng cũng không có giết chết bọn họ. Bọn họ bởi vì bị thương quá nặng không thể đào tẩu, hiện tại hết thảy đều bị bắt giữ. Đám người Xích Tùng tiến lên báo cáo kiểm kê nói, chủ công, xử trí đám tù binh này như thế nào đây? Đánh đám thần hoàng tạo vật chủ này trở lại nguyên hình, những tù binh còn lại các ngươi chia ra hàng phục biến thành tọa kỵ. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, truyền thụ tỏa thần công, pháp môn mà Phong Hữu Trung dùng để bắt giữ khống chế những thần tộc khác cho hắn. Hắn lên tiếng nói, người hãy truyền thụ pháp môn này cho bọn họ khống chế đám tù binh đấy, luyện thành tọa kỵ, cho các ngươi thời gian 10 ngày khôi phục nghỉ ngơi lấy lại sức lực, tế luyện chiến hạm chiến kỳ. 10 ngày sau đại quân sẽ tiến hành đánh chiếm thánh địa Lanh tộc. Xích Tùng vội vàng nói, bọn thuộc hạ không thể hàng phục được đám thần hoàng và tạo vật chủ này, chỉ sợ ngược lại sẽ bị bọn họ làm hại thôi, không bằng chém chết đoạn tuyệt hậu hoán. Cứ lưu bọn họ lại, sau này còn có chỗ trọng dụng. Trung Nhạc phân phó nói, đợi tới lúc các ngươi khôi phục rồi giúp ta luyện hóa bọn họ. Còn nữa, 2 tòa chư thiên của Phỉ Di thần tộc toàn bộ cũng mang đi hết đi. Xích Tùng nhận lệnh nói, kính xin chủ công kiểm kê đám chiến lợi phẩm này, thuộc hạ đã lựa chọn ra những bảo vật tốt nhất chuẩn bị hiến cho chủ công và nương nương. Trung Nhạc mỉm cười nói, không cần đâu, xung toàn bộ chiến lợi phẩm làm quân lương quân nhu cho đại quân. Vô số tướng lĩnh nhao nhao hoan hô. 10 ngày sau, Trung Nhạc chỉnh quân xuất phát đi tới Nanh tộc. Thánh địa Nanh tộc rất nhanh đã bị công phá. Lại qua 2 tháng, Tiên Thiên Cấm Quân dẫn theo càng nhiều tù binh Nanh tộc kéo đi tấn công Mạnh Hoè thần tộc. Mà vào lúc này, Mục Tô Ca xuất lĩnh 1 chi đại quân vận chuyển quân lương quân nhu rút cuộc cũng đi tới Chấn Thiên Quan. Chỉ thấy tòa hùng quan sớm đã đổi chủ, bị Sơn Hồn Ma tộc đánh chiếm. Mục Tô Ca vừa sợ vừa giận, nghĩ muốn đoạt lại Chấn Thiên Quan lại bị đại quân Sơn Môn Sơn Hồn Ma tộc trong quan đánh cho tan tác, tử thương vô số. Mục Tam Nhi, trên thành lâu, một tôn tạo vật chủ Sơn Hồn Ma tộc đứng nhìn xuống cười ha hả nói, tòa hùng quan này đã thuộc về Sơn Hồn Ma tộc ta rồi, thật công dấu diếm, Sơn Hồn Ma tộc ta sớm đã được phục Thiên Đế bệ hạ, ít ngày nữa thôi Thiên Đế bệ hạ sẽ phái đại quân tới tiếp quản, khiến cho người chết không có chỗ chôn. Dịch tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì đây? Mục Tô Ca dị thường phẫn nộ, vội vàng lấy ra đồ đằng trụ, trực tiếp liên hệ với Tiên Thiên Đế Quân nói, phụ thân, việc lớn không tốt rồi, Dịch tiên sinh không biết chơi đùa chuyện gì, Chấn Thiên Quan đã thất thủ rồi. Tiên Thiên Đế Quân nghe hắn nói vậy, vạn phần kinh hãi, vội vàng nói, người khoan, hãy tấn công Chấn Thiên Quan, ít ngày nữa vi phụ sẽ tới, nhất định phải đoạt lại Chấn Thiên Quan, người đâu, mau mời Tử Quang Quân Vương. Tử Quang Quân Vương vội vã chạy tới, sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân ngưng trọng, nói lại tin tức Mục Tô Ca báo về. Tử Quang Quân Vương thoáng ngần người hỏi, vậy hiện tại Dịch tiên sinh đang ở đâu rồi? Còn chưa có tin tức báo về. Tiên Thiên Đế Quân vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên có thần tướng báo lại, lên tiếng: "Đế Quân, tộc hoàng của 16 thánh địa vây công Chấn Thiên Quan, toàn bộ đều đã bị Dịch Tiên Sinh chém chết sạch sẽ rồi." Tiên Thiên Đế Quân nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: "Là chuyện khi nào, vì sao bây giờ mới báo cho ta?" Gã thần tướng kia vội vàng nói: "Đây đã là chuyện của một năm trước rồi. Thuộc hạ nấp trong đám ngôi sao phụ cận Chấn Thiên Quan, biết được việc này lập tức ngựa không dừng vó chạy về báo tin." Tiên Thiên Đế Quân nghi hoặc hỏi: "Sao hắn vừa mới nhậm chức đã có 16 thánh địa tấn công Chấn Thiên Quan đấy?" Tử Quang Quân Vương mỉm cười nói: "Đây là kế dụ địch, hắn giả vờ sức cô thế yếu dụ địch tới tấn công. Đế Quân, đám thần tộc ma tộc bốn phía Chấn Thiên Quan kia vốn dĩ chính là cỏ đầu tường, binh lính trong tay Dịch Tiên Sinh ít ỏi, tự nhiên sẽ dẫn phát lòng phản loạn của bọn họ, nghĩ muốn cướp lấy Chấn Thiên Quan tranh công với chủ tử của bọn họ. Ngược lại là Dịch Tiên Sinh có thể chém chết 16 vị tộc hoàng cấp bậc tạo vật chủ có chút ngoài dự liệu của ta. Đế Quân không cần lo lắng đâu, thần đoán chừng Chấn Thiên Quan này sẽ không mất đi, rất nhanh sẽ có thể trở lại trong tay của hắn." Tiên Thiên Đế Quân giận quá hóa cười nói: "Hiện tại đã mất rồi." Tử Quang Quân Vương mỉm cười nói: "Lại đợi thêm mấy ngày nữa đi, ta thấy hắn đây là dự định dùng chiến nuôi chiến, xâm lược như lửa, cướp sạch những thánh địa khác, làm lớn mạnh binh lực của chính mình." Lại qua 2 tháng, có thần tướng báo lại: "Dịch Tiên Sinh xua quân tấn công Phỉ Di thần tộc, bắt tù binh 100 vạn, đạp bằng thánh địa Phỉ Di." Tiên Thiên Đế Quân thất thanh nói: "Phỉ Di thần tộc là thần tộc dưới trướng của ta, sao lại bị hắn đạp bằng như vậy?" "Phỉ Di thần tộc nhất định là một trong 16 tộc phản loạn kia rồi." Tử Quang Quân Vương nói: "Đế Quân an tâm, chớ nóng vội." Lại qua một đoạn thời gian, có tin tức truyền tới: "Khởi bẩm Đế Quân, Dịch Tiên Sinh đạp bằng thánh địa của Nanh tộc, bắt tù binh 100 vạn, toàn bộ tạo vật chủ Nanh tộc đều bị bắt cả." "Bẩm Đế Quân, Dịch Tiên Sinh đạp bằng thánh địa Mạnh Hoè thần tộc, đoạt đi chư thiên của Mạnh Hoè thần tộc." "Bẩm Đế Quân, Dịch Tiên Sinh đã bình định. Một cái rồi lại một cái tin tức truyền về, cứ cách mỗi 2-3 tháng lại có tin tức chung nhạc càn quét thánh địa của thần tộc ma tộc phụ cận truyền tới tay Tiên Thiên Đế Quân. Tử Quang Quân Vương cũng dần dần có chút đứng ngồi không yên, nghi hoặc nói: "Kỳ quái, hắn đã quét sạch 15 thần tộc ma tộc dưới trướng Đế Quân, lẽ nào tấn công Chấn Thiên Quan đều là thần tộc ma tộc dưới trướng Đế Quân hay sao?" Tiên Thiên Đế Quân giận quá hóa cười: "Thật không ngờ cái đám gia hỏa này cũng dám phản bội ta, thật là vô pháp vô thiên." Tử Quang Quân Vương cười lạnh nói: "Dịch gian, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất định là đã vu oan cho những thần tộc ma tộc này phản bội Đế Quân. Đế Quân hẳn là nên tức khắc hạ lệnh cho Dịch gian khải hoàn hồi chiêu, bắt lấy hắn vấn tội." "Dịch Tiên Sinh xuất lãnh đại quân săn bằng trường thừa thần tộc." "Dịch Tiên Sinh đã bình định bào hào ma tộc." "Dịch Tiên Sinh ngộ phục tại thánh địa cử phụ thần tộc, cuối cùng chém chết tạo vật chủ của các tộc cử phụ man man, 4 tòa thánh địa của địch quân thất thủ." Lại có từng cái tin tức truyền về, Tiên Thiên Đế Quân và Tử Quang Quân Vương trừng mắt cứng lưỡi, mở ra tinh đồ nhìn lại, chỉ thấy các tộc như trường thừa, cử phụ, bào hào cũng không phải thuộc phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung. Chỉ qua thời gian mấy năm, tất cả các thần tộc, ma tộc lớn nhỏ phụ cận Chấn Thiên Quan đều đã bị càn quét một lần. Sau đấy, tin tức của Mục Tô Ca truyền về: "Phụ thân, Dịch Tiên Sinh quay trở lại Chấn Thiên Quan, nhất cử đánh hạ Chấn Thiên Quan, chém chết tạo vật chủ của sân hồn ma tộc. Hiện tại dưới trướng của hắn đã có 3.000 vạn thần ma." Tiên Thiên Đế Quân không khỏi than thở: "Khó trách hắn yêu cầu tướng lĩnh ở bên ngoài có thể không tuân theo quân mệnh. Nếu ta sớm một chút phái ra thần tướng triệu hồi hắn khải hoàn hồi chiều, sợ rằng cũng sẽ không có thành tiếu như hiện tại được rồi. Tử Quang, may mắn là ta không nghe theo lời nói của ngươi, bằng không hắn nhất định sẽ nổi xung thiên mắng chửi ngươi ngập đầu rồi." Tử Quang Quân Vương cũng mỉm cười nói: "Nếu Dịch Tiên Sinh thật lòng thật dạ hiệu lực cho Đế Quân, ta tự nhiên sẽ không cản trở hắn ta, nhường hắn 3 phần là được. Chỉ là hắn như lúc tránh nhà mà đi hôi của, đã cướp sạch đám thần tộc không có phản loạn kia. Chuyện này quả thật là có hơi quá đáng rồi. Hơn nữa, sơn hồn ma tộc đã công chiếm Chấn Thiên Quan lâu như vậy, đại quân của Thiên Đình cũng sắp sửa chạy tới rồi. Hắn dựa vào 3.000 vạn quân ô hợp muốn ngăn cản tinh binh cường tướng của thiên đình, làm sao dễ dàng như vậy được đây? Cho nên vẫn là mời đế quân tự thân xuất mã đi tới trấn thiên quan, một mặt là ngăn cản đại quân của thiên đình, một mặt cũng phải dặn dạy hắn vài câu. Tốc độ của tiên thiên đế quân cực nhanh, mang theo tiểu quang quân vương tự mình chạy tới trấn thiên quan. Đám thần hầu thần hoàng thông thường cũng cần thời gian hơn một năm mới có thể chạy tới nơi này, mà hắn chỉ cần có mười mấy ngày. Quân thần hai người đi tới bên ngoài trấn thiên quan, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bộ dạng trấn thiên quan hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Có đại xà hai đuôi canh gác trên thành lâu, sợi dây xích đen sẫm xuyên thấu nhục thân và nguyên thần, khóa chặt bộ dáng hắn lại. Lại có bạo viên lông đen tay cầm thiết côn đứng sừng sững hai bên cửa thành môn, toàn thân cơ bắp dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, bộ dáng dị thường hung ác. Còn có tạo vật chủ bào hào thần tộc, mặt người thân hổ, cặp mắt dưới bả vai cũng bị đánh trở lại nguyên hình, biến thành một con cự hào khổng lồ, tứ chi chống đất, bị treo trên thành lâu một cổng thành khác. Còn có mấy ngàn gã thần tướng dắt theo một con song đầu thần điểu. Con thần điểu kia cũng là một tôn tạo vật chủ, là man man thần tộc, toàn thân bị dây xích xuyên thấu nhục thân và nguyên thần, khóa bộ dạng của hắn lại. Thần điểu không ngừng giãy giụa, há miệng thét lớn, chấn cho rất nhiều thần tướng té trái, ngã phải. Đột nhiên một tôn thần hầu tiến lên, tế khởi sợi dây xích kia. Chỉ thấy sợi dây xích giống như đại mãng quấn chặt, gắt gao khóa lại tôn tạo vật chủ man man thần tộc kia, khiến cho hắn đau tới mức toàn thân run rẩy, lại không thể giãy giụa được nữa. Ném vào trong tinh hà để cho hắn thanh tỉnh một chút đi. Tôn thần hầu kia cao giọng quát lớn, mấy ngàn thần tướng liền ném tôn tạo vật chủ man man thần tộc này vào trong tinh hà dưới thành. Nước sông do vô số ngôi sao biến thành đánh lên trên người tôn tạo vật chủ này, đánh cho nhục thân và nguyên thần của hắn xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Qua không bao lâu, đám thần tướng mới kéo sợi dây xích lên, lôi tôn tạo vật chủ man man thần tộc mình đầy thương tích này lên. Nhục thân con thần điểu này khôi phục trở lại, biến thành cự điểu, giang cánh mấy vạn dặm, thành thành thật thật ngồi chồm hổm trước cửa thành, canh gác cửa thành. Tiên thiên đế quân và tử quang quân vương nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Đây chỉ là một góc của trấn thiên quan. Những địa phương khác còn có 450 tôn tạo vật chủ bị bắt làm tù binh, dùng dây xích khóa chặt, phong tỏa nhục thân và nguyên thần, không cho hắn biến hóa nguyên thần và nhục thân. Xung quanh trấn thiên quan có 28 tòa thánh địa thần tộc, ma tộc. Những thánh địa này đều đã bị Trung Nhạc xua quân đánh qua một lần. Đám tạo vật chủ của các thánh địa này kẻ chết thì chết, kẻ chạy đã chạy, những người còn lại đều bị bắt làm tù binh. Tử quang quân vương đếm qua tổng cộng có 56 tôn tạo vật chủ. Có một vài tạo vật chủ chịu hàng phục, bị thần hầu khống chế để cho hắn tiến vào trong tinh hà lội vớt bảo vật. Tôn tạo vật chủ kia xuyên toa trong tinh hà, bị tinh hà đánh cho mình đầy thương tích nhưng lại không dám phản kháng. Nếu đám tạo vật chủ này mà phản loạn thì... Khóe mắt tử quang quân vương nhẻ loạn, thấp giọng nói, trăm vạn thần ma của hắn căn bản không đủ cho đám tạo vật chủ này ăn một miếng đâu. Càng huống chi còn có nhiều thần hoàng như vậy, lại thêm mấy ngàn vạn tù binh, thật sự là càn quấy mà. Trong lòng tiên tiên đế quân cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Bất quá ngay sau đấy, hắn nhìn thấy đầu còn lại của những sợi dây xích qua đám tạo vật chủ này bị chôn sâu bên trong tinh hà. Lúc này mới tở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười nói, đám tạo vật chủ này đã bị khóa lại nhục thân và nguyên thần, nếu dám phản loạn lập tức sẽ bị sợi dây xích kéo vào trong tinh hà, mượn uy năng của tinh hà ma diệt bọn họ. Tử quang, ngươi không phải lo lắng quá mức rồi. Tử quang quân vương lắc đầu nhìn về phía trong thành, chỉ thấy trong thành khí thế ngất trời, 2-3 ngàn vạn tù binh thần ma đang cật lực chế tạo các loại thần binh, lò lửa không ngừng thiêu đốt hừng hực, chiếu sáng tòa hồng quan một mảnh đỏ bừng. Hắn lên tiếng nói, bình lực của hắn chỉ còn lại có hơn 80 vạn, đã tử thương hơn 10 vạn, làm sao có thể chấn áp 2-3 ngàn vạn thần ma tù binh được đây, vẫn là quá liều lĩnh rồi. Quân thần hai người không vội tiến vào trong thành, trước tiên bên ngoài quan sát động tĩnh của trấn thiên quan. Trong quan dựng lên từng tòa môn hộ, thần lâu, tháp cao, lầu đài, thần cung và thần điện, không ngừng hấp dẫn tới tinh lực và nguyên tử thần quang trong tinh hà, liên thông vào các tòa môn hộ, thần lâu, tháp cao, lâu đài kia để thăng nguyên năng của đám thần binh, ma binh. Đám thần ma di chứng Trung Nhạc và Mục Tô Ca thì đang bận rộn chạy tới chạy lui, xuyên toa trong từng tòa môn hộ. Những môn hộ này là các tinh môn rút ra lực lượng từ trong tinh hà, có thể truyền tống tới lui, thông suốt bốn phương. Không chỉ như vậy, bọn họ còn nhìn thấy 36 tòa chư thiên giống như 36 khỏa minh châu treo cao trên không trung trong quan. Trong số 36 tòa chư thiên này, có 3 tòa chư thiên là do Tiên Thiên Đế Quân ban tặng. 33 tòa còn lại, hết thảy đều là bọn họ cướp đoạt từ trong các thánh địa bốn phía. 36 tòa chư thiên chính là 36 kiện bảo vật khủng bố, bất luận là dùng để luyện chế bảo vật hay là xem thành thần binh chiến đấu đều phi thường hữu dụng. Mà bây giờ, Trung Nhạc chính là xem 36 tòa chư thiên này thành suối nguồn lực lượng để luyện chế bảo vật. Lực lượng chư thiên cuồn cuộn, không ngừng giống như nước thủy triều tuôn trào vào trong kiện thần binh đang được đúc luyện kia. Binh lực của Dịch Quân vẫn còn quá ít ỏi, nếu như binh lực đủ nhiều, ngược lại sẽ có thể bảo vệ tốt Chấn Thiên Quan. Tiên Thiên Đế Quân nhìn rõ tình hình của Chấn Thiên Quan, mỉm cười nói: "Hiện tại đại quân Thiên Đình sắp tới, ta sợ hắn không thể chống đỡ được đại quân Thiên Đình. Nếu cho hắn thêm thời gian 100 năm nữa, hắn tất nhiên có thể xây dựng Chấn Thiên Quan trở thành cực kỳ vững chãi, dễ thủ khó công." Đúng lúc này, cửa thành đột nhiên mở rộng ra. Tiên Thiên Đế Quân và Tử Quang Quân Vương nhất thời kinh nghi bất định, chỉ thấy một tinh cầu pháo đài khổng lồ từ xa bay tới. Từng gã dã man nhân tộc nâng lên từng khỏa thái dương xoay tròn xung quanh tòa pháo đài kia, đang bay nhanh về phía này. Là dã man nhân tộc của vũ trụ cổ lão. Tử Quang Quân Vương thất thanh nói: "Khỏa tinh cầu pháo đài này chính là tinh hồng bảo. Cách thời gian 7 năm đằng đẵng, cuối cùng tòa tinh hồng bảo này cũng từ vũ trụ cổ lão chạy tới tinh vực Tử Vi, đi tới Chấn Thiên Quan." Lúc này, cửa thành Chấn Thiên Quan mở rộng, hiển nhiên là Trung Nhạc biết được tinh hồng bảo sắp tới, cho nên mới chủ động mở cửa thành ra nghênh tiếp. "Tinh hồng bảo tự hồ đã trải qua một trận ác chiến rồi." Tử Quang Quân Vương tinh tế quan sát, trong lòng giật mình, nhất thời đã hiểu rõ chuyện gì, thở dài nói: "Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Đế Quân, đám dã nhân tinh hồng bảo chặn đường mai phục đại quân Thiên Đình, hiện tại sợ rằng đại quân Thiên Đình đã tháo chạy cả rồi." Tiên Thiên Đế Quân ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong tinh hồng bảo cũng không thiếu thần ma Thiên Đình bị bắt làm tù binh, ước chừng hơn 100 vạn. Bọn họ đang bị đám dã nhân này trấn áp. Đám tinh cầu vận chuyển xung quanh tinh hồng bảo còn lưu lại những vết tích tàn phá không nhỏ. Hiển nhiên cách đây không lâu, đám dã nhân này đã đụng độ với một cố đại thế lực, còn đại chiến một trận. "Tử Quang, hiện tại đám tạo vật chủ kia còn có thể phản loạn, còn có cơ hội cướp đoạt Chấn Thiên Quan nữa hay không?" Tiên Thiên Đế Quân chậm rãi lên tiếng hỏi. Tử Quang Quân Vương lắc đầu thở dài: "Đã có dã man nhân tộc tinh hồng bảo ở đây, 3000 vạn tù binh thần ma này sẽ không còn cơ hội lật bàn được nữa rồi. Đám thần ma này rất nhanh sẽ bị Dịch Tiên Sinh chỉnh hợp thành đại quân thần ma, biến Chấn Thiên Quan thành một cái giang sơn thủng sắt rồi." Hắn thoáng chần chừ một chút rồi lên tiếng: "Đế Quân hẳn là nên triệu hồi Tam Thái Tử Điện Hạ trở về được rồi." Tiên Thiên Đế Quân lộ ra thần sắc nghi hoặc, mỉm cười nói: "Lúc trước ngươi muốn ta phái ra một đốc quân tới giám sát Dịch Quân, ta phái Tô Ca tới, tại sao hiện tại lại bảo ta triệu hồi Tô Ca trở về vậy? Chẳng lẽ Tử Quân ngươi đã thay đổi tâm ý, cho rằng Dịch Quân sẽ không phản bội ta sao?" Tử Quang Quân Vương nói: "Lúc trước thần ma dưới trướng Dịch Tiên Sinh ít ỏi, cộng lại bất quá chỉ chừng 100 vạn, mà hiện tại hắn đã có tới hơn 3000 vạn đại quân thần ma. Điện hạ căn bản không thể ngang vai ngang vế với hắn được. Nếu hắn có tâm phản loạn, điện hạ ngược lại sẽ trở thành con tin để hắn uy hiếp Đế Quân, cho nên thần mới nói Đế Quân triệu hồi điện hạ trở về." Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói: "Thì ra là vậy, Tử Quang người quá lo xa rồi. Nếu Dịch Quân cho rằng có thể dùng con trai thứ ba của ta để uy hiếp ta, vậy hắn liền không phải là Dịch Tiên Sinh được ta xem trọng rồi. Cứ để cho Tô Ca đi theo hắn lịch lãm một phen cũng không tệ." Tử Quang Quân Vương có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ngụ ý của Tiên Thiên Đế Quân là mặc dù Mục Tô Ca có bị Trung Nhạc bắt làm con tin cũng không có vấn đề gì, hắn không sẽ quan tâm tới sự sống chết của đứa con trai này, căn bản là áp chế không được hắn. Hắn lưu Mục Tô Ca lại đây chính là để giám sát nhất cử nhất động của Trung Nhạc. "Tử Quân, chúng ta trở về thôi, hiện tại Chấn Thiên Quan đã không cần chúng ta lo lắng nữa rồi." Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói, xoay người rời đi, còn thản nhiên nói: "Xem ra hắn quả thật cũng có thể chi viện được cho hai cánh Tiên Thiên Cung ta. Dịch Quân quả nhiên là thần nhân mà." Tử Quang Quân Vương liếc mắt nhìn Chấn Thiên Quan, trong lòng cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Nhưng sau đó ánh mắt của hắn lại rơi xuống trên tòa hai tòa thần tượng Phục Y Nữ Hoa trong đại lục Tinh Hồng Bảo kia. Hắn khẽ lắc đầu, cũng theo Tiên Thiên Đế Quân trở về Tiên Thiên Cung, trong lòng thầm nghĩ: Nếu Dịch tiên sinh là một trung thần, đế quân đang lâm đế vị sẽ dễ dàng hơn không biết bao nhiêu. Thật đáng tiếc, ta luôn có một loại cảm giác bất thường. Lúc này, trong chiến thiên quan, Trung Nhạc đang nghênh tiếp nhân tộc của Tinh Hồng Bảo. Hắn mỉm cười nói: các vị, một đường khổ cực rồi. Nhân tộc của Tinh Hồng Bảo từ trước tới nay dũng mãnh thiện chiến. Trên đường đi, Tam Ngộ Đại Quân do Thiên Đình phái tới đây tiếp thu chấn thiên quan, nhân tộc Tinh Hồng Bảo lập tức phát động tập kích, giết cho Đại Quân Thiên Đình một trận tan tác, tử thương vô số, bắt tù binh trăm vạn chúng thần. Trung Nhạc cho rằng sẽ có thánh địa phụ cận thừa dịp hư mà vào chiếm cứ chấn thiên quan, mà Thiên Đình cách nơi này rất xa, tính thời gian không sai biệt lắm, đúng lúc Tinh Hồng Bảo trên đường đi tới chấn thiên quan, cho nên đã khiến cho Tinh Hồng Bảo đẩy nhanh tốc độ, giữa đường đánh lén dễ như trở bàn tay, liền hóa giải được nguy cơ của chấn thiên quan. Đã có cường giả nhân tộc Tinh Hồng Bảo, Trung Nhạc lập tức phân binh, phân cho nhân tộc của Tinh Hồng Bảo gần 3.000 vạn thần ma tù binh, hoặc xem thành tọa kỵ, hoặc là xung quân, hoặc là làm nô lệ. Đã có đám cường giả nhân tộc này, chấn thiên quan liền vô cùng vững chãi. Đám thần ma tù binh kia nghĩ muốn phản loạn cũng hoàn toàn không có khả năng, hắn cũng có thể yên lòng. Phù Lê trả 70 vạn đại quân hổ giao phiêu kỵ lại cho Mục Tô Ca. Trung Nhạc cũng phân cho Mục Tô Ca gần 100 vạn tù binh thần ma. Đám thần ma di chứng Mục Tô Ca liền nhiều lên tới 260 vạn, cũng tính là một cỗ thế lực không nhỏ. Chỉ là so với Tiên Thiên Cấm Quân và đại quân nhân tộc thì lại nhỏ bé không đáng kể. 56 tôn tạo vật chủ kia vốn dĩ còn có ý niệm đào tẩu, thậm chí cướp đoạt chấn thiên quan, nhưng nhìn thấy rất nhiều cường giả dã man nhân tộc đã tới, trong đấy tạo vật chủ thực lực vô cùng mạnh mẽ cũng không phải là số ít, trong lòng nhất thời đoạn tuyệt ý niệm này. Trung Nhạc để cho các cường giả nhân tộc an trí tòa pháo đài Tinh Hồng Bảo này vào trong quan. 300 ức nhân tộc cũng sắp xếp nghỉ ngơi cư trú trong quan. Lão tộc trưởng Phù Kỳ Chi cùng đám thủ lĩnh nhân tộc nhìn thấy tòa hùng quan này vô cùng hùng vĩ hoa lệ, ai nấy cũng đều kinh ngạc tán thán đi ra khỏi Tinh Hồng Bảo. Năm xưa các tổ bối chạy ra khỏi Tử Vi, tới nay cũng đã hơn 8 vạn năm rồi, thật không ngờ còn có ngày quay trở lại Tử Vi này. Phù Kỳ Chi rơi lệ đầy mặt, quỳ rạp xuống đất, hôn mảnh đất này rồi lẩm bẩm: nhân tộc tới lúc nào mới có thể một lần nữa thẳng lưng lên đây? Khi nào mới có ngày tái hiện lại vinh quang của tổ bối đây? Đám thủ lĩnh nhân tộc còn lại nhìn về phía xa xa, nơi đấy 8.000 phục khi đang điều động chư thần nô lệ chế tạo từng kiện thần binh uy năng đáng sợ, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, quá lạ, thời không sai biệt. 8.000 phục khi, thời đại của phục khi thị đã tái hiện rồi sao? Phù Kỳ Chi đứng dậy, xuất lĩnh các vị trưởng lão, thủ lĩnh của nhân tộc nhất tề thi lễ với Trung Nhạc, trầm giọng nói: khí vận sở chung, lễ kính chủ công. Khí vận sở chung, lễ kính chủ công. Trung Nhạc cười ha hả, nâng bọn họ đứng dậy rồi lên tiếng: 10 vạn năm trước là người một nhà, cần gì đa lễ, đứng lên, tất cả đứng lên đi. Đã có cường giả nhân tộc Tinh Hồng Bảo vào ở trong chấn thiên quan, tốc độ Trung Nhạc luyện chế các loại bảo vật nhất thời đề thăng thật lớn. Đám thần ma nhân tộc trong Tinh Hồng Bảo cũng có hơn 1.000 vạn, cộng thêm 3.000 vạn thần ma vốn có, toàn bộ cùng nhau đại luyện binh. Chấn thiên quan hiện tại có thể nói là biến chuyển từng ngày, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Trung Nhạc vì để đảm bảo chấn thiên quan chắc chắn không thể phá vỡ, lần này có thể nói là đã hạ đủ vốn gốc. Đám bảo vật quân dụng như chiến hạm, pháo đài, chiến xa, thân thê, thần phủ, thần điện, chiến kỳ, chống trận, thần cung đều được hắn thiết kế lại một lần, truyền thụ cho đám người xích tùng, giao cho bọn họ luyện chế. Hơn 3.000 vạn thần ma ở bên cạnh, từng cái lôi hoang tiên lô, giơ cao đại chùy không ngừng đập xuống, tinh luyện kim loại, tế khởi lạc ấn văn lộ đồ đằng của bản thân. Màn trang diện này vô cùng đồ sộ. Hơn 1.000 vạn thần ma còn lại, Trung Nhạc phân ra 800 vạn thần ma, thực lực mạnh nhất, tiến hành tiến luyện bát trận đồ. Hắn còn tụ tập 60 tôn tạo vật chủ, mấy trăm tôn thần hoàng, ma hoàng, dẫn động năng lượng của 28 tòa chư thiên để thăng uy năng của bát trận đồ. Uy lực của 8 quyển trận đồ này càng lúc càng mạnh. Nội bộ dần dần sinh ra động thiên, thành tựu bảo vật cấp tạo vật ở trong tầm tay. Mà 200 vạn thần ma còn lại, hắn dùng để trông giữ đám tạo vật chủ đang canh gác 4 tòa thành môn Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Để cho những tạo vật chủ này hiện ra nguyên hình, chui xuống tinh hà, lạn phất bảo vật trong tinh hà, hy vọng có thể phất lên một chút bảo bối tương tự như tiểu thế giới vậy. Thiên hà là địa phương tái tạo vũ trụ, âm phần huyên từ trong đó vớt ra 24 tiểu thế giới, luyện thành 24 động thiên dung nhập vào trong ngọc tiêu. Đạo tinh hà dưới chấn thiên quan này cũng là địa phương tái tạo vũ trụ, nhất định cũng sẽ có bảo vật không thua kém gì 24 tiểu thế giới. Chỉ là 8 tôn tạo vật chủ một chuyến rồi lại một chuyến lặn xuống tinh hà, lại bảo vật gì cũng không thể vất lên, mỗi lần đều là bị tinh hà thổi quét cho mình đầy thương tích. Chủ công, trong tinh hà phát hiện được vài thứ kìa. Vào một ngày này, Trung Nhạc đang cùng Âm Phần Huyên giao lưu sở học sở ngộ lẫn nhau, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài truyền tới một trận thanh âm huyên náo. Trung Nhạc và Âm Phần Huyên vội vàng đi ra quân vương điện nhìn lại, chỉ thấy không biết bao nhiêu thần ma đều đã bỏ xuống công việc trong tay, nhìn về phía Thanh Long Môn. Ở chỗ Thanh Long Môn, một tôn tạo vật chủ Hoa Ngư thần tộc thân dài hơn vạn dặm đang cật lực từ trong tinh hà leo lên thành lâu. Tôn tạo vật chủ Hoa Ngư thần tộc kia đầu cá lưng rồng, thân rắn, dưới thân mọc ra bốn chảo, chân trước chụp lấy thành lâu, ra sức gào thét cật lực muốn lôi đi đồ vật trong dòng sông ra khỏi tinh hà. Đầu còn lại của sợi dây xích trên người của hắn chìm sâu vào trong tinh hà, không biết đã buộc vào đồ vật gì đấy, lúc này đã bị kéo căng ra cực kỳ thẳng tắp. Nhưng đồ vật hắn quấn lấy thật sự quá nặng nề, chẳng những không bị hắn lôi ra khỏi tinh hà, ngược lại còn kéo hắn về phía trong dòng sông. Tôn tạo vật chủ Trường Thừa thần tộc thân người đuôi báo ở gần đó thấy thế, vội vàng quăng sợi dây xích trên người chính mình ra quấn lấy sợi dây xích kia. Hai tôn tạo vật chủ đồng thời phát lực, nhưng mặc dù lực lượng hai tôn tạo vật chủ này mạnh mẽ khôn cùng, vẫn không thể lôi được thứ này lên. Toàn bộ tạo vật chủ đi theo ta. Trung Nhạc cao giọng quát lớn, lập tức tiến vào tinh môn, sau một khắc đã xuất hiện tại Thanh Long Môn. Sau lưng của hắn lóe lên từng đạo quang mang, đám tạo vật chủ bọn Phù Lê, Mục Tô Ca cũng nhao nhao chạy tới, bắt lấy sợi dây xích kia, dùng sức kéo mạnh. Trung Nhạc cũng không nhúng tay vào, hắn vẫn chủ là cảnh giới thiên thần, luận lực lượng còn xa xa không bằng đám tạo vật chủ này. Càng lúc càng có nhiều tạo vật chủ hơn nữa tìm tới, nhao nhao bắt lấy một đầu sợi dây xích, dùng sức kéo lên. Trong tinh hà, sóng lớn cuồn cuộn không ngừng ba động, một con sóng vừa qua, một con sóng lại tới, một con sóng cao hơn một con sóng, sóng mạnh đánh văng tầng tầng tinh vân, trang diện vô cùng rực rỡ. Vô số con sóng lớn đánh thẳng lên từng thành cùng thành lâu, đánh cho từng thành và thành lâu không ngừng chấn động. Màn trang diện này quả thật dọa người. Phải biết rằng tòa chấn thiên quan này không biết xây dựng từ niên đại nào, sừng sững cho tới bây giờ thủy chung vẫn chưa từng bị phá hủy, đã trải qua không biết bao nhiêu trận ác chiến cùng chưa từng dao động, hiện tại không ngờ lại bị sóng lớn của tinh hà đánh cho chấn động. Thật không biết đồ vật dưới sông kia rốt cuộc là vật gì. Tất cả thần hoàng nghe lệnh, lập tức tới đây trợ lực nào. Trung Nhạc ra lệnh quát lớn một tiếng, mấy trăm tôn thần hoàng lập tức chạy tới, nhao nhao bắt lấy sợi dây xích. Rốt cuộc đồ vật trong dòng sông kia cũng bị kéo động, sợi dây xích không ngừng lộ ra khỏi mặt sông, mà sóng lớn trên mặt sông kia cũng càng cao hơn, dồn dập hơn, đánh mạnh lên tường thành. Dòng tinh sa đánh cho tường thành phủ đầy vết thương. Mà bên ngoài Thanh Long Môn, một đóa rồi lại một đóa tinh vân từ từ dâng lên, tinh vân không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Tinh sa trong đấy biến thành từng khỏa ngôi sao thái dương sáng ngời. Đám tạo vật chủ và thần hoàng cố gắng chống đỡ tinh lãng đánh lên thân thể, cật lực kéo sợi dây xích đi vào trong thành quan. Sợi dây xích không ngừng bị kéo lên, đột nhiên là một tiếng vang thật lớn, tinh hà mạnh mẽ nứt ra. Một đại vật khổng lồ đột nhiên lại nhảy lên khỏi mặt nước, ra một tiếng đã đụng sập Thanh Long Môn. Đám người vội vàng dừng bước lại, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy vô số tinh thủy từ trên đại vật khổng lồ này chảy xuống. Vừa mới rơi xuống liền biến thành từng khỏa ngôi sao thái dương nhanh chóng bành trướng, bay ra bốn phương tám hướng. Qua một hồi lâu sau, lúc này tinh thủy tinh sa mới tản đi, chỉ thấy nửa thân trên đại vật khổng lồ này cắm vào trong tường thành, phần thân sau vẫn còn ở nằm trong tinh hà. Đây là một chiếc lâu thuyền vô cùng cổ lão, bị tinh hà cọ rửa không biết bao nhiêu vạn năm, cánh buồm sớm đã rách nát tả tơi, từng sợi dây xích quấn lấy lên trên cột buồm, thân thuyền loang lổ, khắp nơi đều là rỉ sét, thân thuyền còn vỡ ra một cái động lớn. Đồ vật mà 60 tôn tạo vật chủ, mấy trăm tôn tần hoàng, ma hoàng bọn họ dốc hết toàn lực lôi ra từ trong tinh hà chính là một chiếc thuyền nát như vậy. Long cốt là long cốt. Đột nhiên một tôn tạo vật chủ chợt thất thanh kêu lên sợ hãi, giơ tay chỉ về phía chỗ lỗ thủng của chiếc thuyền lớn, nơi đấy lộ ra một đầu long cốt. kiến tạo lâu thuyền, đại hạm nhất định là phải có long cốt. Cái gọi là long cốt chính là phần kèo chính chống đỡ toàn bộ phần cột thuyền, liên tiếp với phần trụ mũi thuyền và phần trụ đuôi thuyền. Nếu không có long cốt, đại thuyền sẽ sụp đổ tan rã, không chịu nổi sóng gió. Đa số các long cốt đều là dùng thần mộc để chế tạo thành. Dùng thần mộc kiến tạo long cốt, sắp xếp xen kẽ thành hàng, phảng phất như hai bên xương sườn của long vậy. Lần này, Trung Nhạc xuất lĩnh đại quân cướp sạch các lãnh địa phụ cận, cũng cướp được rất nhiều lô thuyền, chiến hạm. Có chút lô thuyền đại hạm chính là dùng xương cốt của long chân chính mà làm long cốt. Mà chiếc lô thuyền của lão to lớn khôn cùng này vậy mà cũng dùng xương cốt của chân long làm long cốt. Thông qua phần lỗ thủng trên thân thuyền, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn long cốt to lớn khôn cùng, xương sườn âm sâm chống đỡ toàn bộ chiếc thuyền lớn. Không chỉ như vậy, bọn họ thậm chí còn cảm giác được bên trong lỗ thủng mơ hồ truyền ra khí tiên thiên. Long cốt cấp bậc tiên thiên thần sao? Chẳng lẽ là xương cốt của tiên thiên thần long Lôi Trạch đại thần hay sao? Tôn Tạo Vật Chủ của Đanh tộc run giọng nói. Trung Nhạc cũng khẽ nhíu mày. Lôi Trạch cổ thần là tôn long thần đầu tiên trong thiên địa, bất quá Lôi Trạch cổ thần vẫn còn tại thế, đây không có khả năng là xương cốt của hắn. Hơn nữa, Lôi Trạch cổ thần chính là tiên tổ của nhân tộc và Phục Khí thị. Lời này của Tạo Vật Chủ Đanh tộc khiến cho trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Thần vật thời tiền sứ, lão thần minh kia từ phía sau chạy tới run rẩy nói, đây tuyệt đối là thần vật của thời đại hắc ám tiền sử. Cái gọi là tiền sử là chỉ thời kỳ trước thời đại hòa kỷ. Đại toại xây dựng ra thời đại hòa kỷ mới tính là bắt đầu văn minh. Khi đấy đại toại thống nhất vũ trụ, định ra văn tự gọi là thần văn, thống nhất ngôn ngữ gọi là thần ngữ, phát tán văn minh tới các ngõ ngách trong vũ trụ. Lại định ra lịch pháp gọi là đại sơn phù mộc thái dương lịch, chính là xây dựng trên cây phù tăng thụ trong thánh địa Kim Ô thị vũ trụ cổ lão hiện tại kia. Trước thời đại hòa kỳ chính là thời đại hắc ám, không có văn minh, không có lịch pháp, cũng không có lịch sử lưu truyền xuống, cho nên gọi là tiền sử. Mà chiếc thuyền lớn này rất có thể là di vật của thời đại hắc ám tiền sử kia. Đây là một chiếc đế thuyền, Phù Kỳ Chi khẽ lẩm bẩm nói. Tuyệt đối là đế thuyền. Đế thuyền sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Chẳng lẽ là bảo vật của tồn tại đã mở ra nơi này, lưu lại chấn thiên phủ kia sao? Đây không phải là đế thuyền đâu, Mục Tô Ca lắc đầu nói. Không có khí tức của đế, không được coi là đế thuyền. Bảo vật đế cấp chân chính sẽ có khí tức của đế, rất dễ dàng nhận ra. Phù Lê nghi hoặc lớn tiếng nói. Tam thái tử, nếu chiếc thuyền này không phải là đế thuyền, chỉ là một kiện bảo vật cấp đế quân, sao chúng ta phải cần nhiều cường giả như vậy mới kéo lên được đây? Mục Tô Ca cũng vô cùng nghi hoặc, lúng ta lúng túng nói. Cái này ta cũng không biết được, thần binh đế cấp nhất định phải có loại uy nghiêm chấn áp chư thiên. Đế là tồn tại chí cao vô thượng, thống trị toàn bộ vũ trụ, binh khí của hắn tự nhiên cũng có thần uy cái thế, cử thế vô song. Thậm chí thần binh đế cấp còn có thể lâu ngày sinh ra linh, đản sinh ra linh tính, phảng phất như có sinh mệnh vậy. Chiếc thuyền này mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không phải là đế thuyền. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, âm thầm gật đầu. Mục Tô Ca nói rất có lý. Hắn đã từng gặp qua đế binh, giống như Thiếu Hạo Trung, như Phục Vân Kiếm, như Hạo Dịch Cầm, cái nào cũng đều có một loại đế uy đáng sợ. Thiếu Hạo Trung còn sản sinh ra linh tính, đã biến thành tiểu mập mạp. Mà linh tính của Hạo Dịch Cầm là một tiểu nha đầu bệnh tóc sừng trâu. Phục Vân Kiếm bởi vì đã vỡ nát cũng không đản sinh ra linh tính. Cộng thêm Phục Khí thần tộc đã diệt tuyệt, không ai tế bái, càng không có khả năng sinh ra linh tính. Nếu chiếc thuyền này là đế thuyền, về hẳn là cũng sẽ tồn tại đế uy hoặc là linh tính. Mà hiện tại xem ra nó vừa không có đế uy cũng không có linh tính, hẳn là không phải đế thuyền. Bất quá có thể khiến cho nhiều tạo vật chủ cùng với thần hoàng ma hoàng như vậy xuất thủ mới có thể lôi chiếc thuyền lớn này ra khỏi tinh hà, không phải là đế thuyền căn bản không thể nào nói nổi. Nhạc tiểu tử, thời kỳ tiên sứ vốn không có cảnh giới đế đâu. Đột nhiên trong thức khải của Trung Nhạc thanh âm tân hỏa chợt vang lên. Cảnh giới đế này là về sau đại toái mở ra cùng truyền bá văn minh mới có sinh linh hậu thiên tu luyện, mới có phân chia các cảnh giới luyện ký sĩ thần ma. Thời kỳ tiền sử thật ra là thời đại của tiên thiên thần và tiên thiên ma thần. Ta từng nghe đại toại nói qua, cảnh giới của tiên thiên thần ma ở thời kỳ tiền sử hoàn toàn bất đồng với cảnh giới của sinh linh hậu thiên. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Vậy ý của ngươi là... Chế tạo chiếc thuyền này không phải là tồn tại cấp thiên đế, nhưng có thực lực cấp thiên đế. Tân Hỏa nói. Những văn lộ đồ đằng lạc ấn trên này có khả năng bao hàm một chút thuyền bí của thời đại Hắc Án Tiền Sứ. Trung Nhạc đột nhiên cất cao giọng nói. Một chiếc thần thuyền cấp đế quân có thể làm tọa giá của ta. Các vị, kéo chiếc thuyền này tới trước quân vương điện cho ta. Người thật thông minh. Tân Hỏa không khỏi tán thưởng. Nếu người nói chiếc thuyền này là bảo vật đế cấp, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều cường giả mơ ước. Nói không chừng, ngay cả tiên thiên đế quân cũng sẽ mở miệng đòi. Nhưng nếu nói là thần thuyền cấp đế quân, tiên thiên đế quân cũng sẽ không để mắt tới. Rất nhiều tạo vật chủ và thần hoàng, ma hoàng dốc hết toàn lực kéo chiếc thuyền lớn rách nát tả tơi này vào cửa thành, đi tới quân vương điện. Mới đi được hơn phân nửa, đám người đã mệt mỏi đến không thở nổi. Trung Nhạc cũng không khỏi hoảng sợ. Thì nói chiếc thuyền này là bảo vật đế thuyền, không thua kém, nhưng cũng quá nặng rồi. Còn đoạn tiên thiên long cốt này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Có quan hệ gì với lôi trạch cổ thần không đây? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 221 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.